Người hậu trường như ngọc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiêu thấy ta đang ngẩn ngơ, đẩy bánh ngọt vào lòng ta, nóng đến mức ta suýt muốn ném đi, nhưng nghĩ lại, hắn vui mừng như vậy, hẳn là vì trước kia quen nghèo khó, chưa từng mua đồ ăn đắt đỏ như thế. Hôm nay đặc biệt mang cho ta, không phải là tốt với ta, mà nhiều hơn là khoe khoang. Nếu ta không để ý mà ném đi, hắn ắt hẳn sẽ ích, ấu hổ khó xử. Vậy cảm ơn ngươi, Trần Tiêu đã dọn một chiếc ghế trúc, ngồi xuống trong sân. Trong cung, mỗi người đều nhiều mưu mô, đều không phải người tốt. Duy chỉ có hoàng đế còn được, cho ta trốn nhàn ở Viên Phủ. Hóa ra là hoàng đế miễn cho hắn buổi sáng hôm nay vào cung, nhưng buổi chiều tụng đọc tế văn, vẫn phải đến quỳ nghe. Ngoài trưởng công chúa, còn ai nhiều mưu mô? Trần Tiêu đang ăn bánh ngọt, chỉ vào mũ miệng, những cung nữ kia cũng cây ếch. Inh người, đêm qua khi ta tắm, phát hiện trên đầu ta có một mảnh giấy trắng, cả ngày chẳng ai nói với ta. Người hiểu lầm rồi, đây là quy củ để tang trong cung. Nữ tử cài hoa trắng, nam tử điểm trang sức trắng. Ta thấy hôm nay hắn quả nhiên không có, vào trong phòng C, ắt nửa tấc giấy, lại dùng châm cài cho hắn. Lễ quốc tang phức tạp, người phải học nhiều xem nhiều. Ta không thể xem sách được, Trần Tiêu chưa nói xong. Bỗng có tiếng ích, e gió trên không, một mũi tên sắc nhọn tấn công hắn. Cẩn thận, ta bị đẩy mạnh về phía trước, ngã xuống bàn đờ, á, bánh ngọt rơi vãi khắp đất. Mũi tên vừa lướt qua vai, giá, xì ết áo, gật xuống đất, bóng đen lóe trên tường. Ta nhổ mũi tên dưới đất, là mũi tên gỗ thường dùng để săn bê, ắn, không thấy gì đặc biệt. Lại nhìn Trần Tiêu, hắn vừa đẩy ta đỡ tên, tự mình lăn lộn đến dưới mái hiên. Giờ đang áp sát vào tường ngoài phòng trong, muốn chui vào khe tường. Ta không cố ý, có người muốn gì? Tê ta, ai muốn gì? Tê ta, hắn trợn mắt nhìn ta, giọng R, un R, ấy, rõ ràng là hát, hoảng S, ở, không sao. Ngươi và ta là giao dịch tiền bạc, không có lý do để ngươi mất mạng. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta mới áy náy. Ta bẻ G, ấy mũi tên, ném vào đống củi, B, ăn lén. Sẽ không đến nữa, ngươi không cần sợ. Trần Tiêu gật đầu liên tục, ngồi xổm dọc tường xuống đất, kinh hát, ồn bạt vía. Ta vào phòng thay áo, đến bên giường trong phòng, ta kéo áo trên vai, lộ ra vết thương bị giá. CS, mũi tên gỗ rất bình thường, nhưng người B, ắn có sức cổ tay kinh người. Ba lớp áo đều giá, CS, cả trên vai cũng chảy ra, ta đành phải thay toàn bộ quần áo. Xử lý vết thương đơn giản, rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng cảm thấy có gì không ổn, lại lùi lại. Lá cây trên mí mắt viên mộc không còn. Một chiếc rơi trên chăn, một chiếc rơi sau tai. Rõ ràng sáng nay còn, đây là lúc nào mất. Ta đứng sững một lúc, quay đầu nhìn bộ quần áo vừa thay, nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Lòng dấy lên tức gì, ận, má hơi ửng đỏ. Viên mộc, ngươi tỉnh rồi. Ta ngồi xuống bên giường, khẽ gọi hắn. Không có phản ứng gì, ta biết ngươi tỉnh rồi, đừng giả vờ. Thánh nhân nói, phi lễ vật thị, ngươi thấy ta thay áo, sao không nhắc nhở. Ta vỗ mặt hắn, vẫn không có phản ứng, lại thử hơi thở, không thở. Ta đưa tay vào dưới chăn, chăn ấm áp, sờ đến eo hắn, dùng hết sức véo. Vẫn không có gì bất thường, ta làm đầu bếp nữ nấu cơm đoạn đầu nhiều năm, một tay có thể bóp CS, tê một con gà. Ta rút tay ra. Tâm trạng hơi thất vọng, một cơn gió thổi vào, làm lá cây lật ngửa, ta nhìn về hướng đầu giường, cửa sổ hé một khe. Là Trần Tiêu lúc nãy hoảng lo, ản, đờ, ập cửa sổ mà ra, ta thở dài, kết chăn cho viên mục, oan cho ngươi rồi, quân tử chính nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài nhìn, Trần Tiêu lẻn vào nhà bếp, loanh quanh bên bếp lò không ngừng. Trong nồi này đang nấu gì? Thơm quá! Hắn mở nắp nồi, thấy đũa xếp hình chữ tỉnh đỡ đĩa, trên đĩa để một con gà nguyên. Không phải nói quốc tang không ăn mặn, chỗ người lại có gà hầm nguyên con. Ta di, ật lấy nắp nồi từ tay hắn, đậy lại. Đây không phải cho người ăn. Trần Tiêu lẩm bẩm, không cho người ăn cho chó ăn. Sân người cũng không nuôi chó mà. Cho người si ết, tê ăn. Ta nói thoảng, hắn vội lùi lại hai bước. Ăn vào sẽ si ết, tê, vậy chúng ta ra ngoài ăn thôi. Ta khá bất lực nhìn hắn, nhìn một lúc, không nhịn được cười. Nghĩ gì vì vật tế đó, cúng tế ngươi không hiểu sao? Hắn bấy giờ mới hoảng nhiên đại ngộ, ngươi còn ở nhà cúng tế Thái Hậu, hắn nghĩ đâu nói đó, tùy ý, vậy ngươi còn hiếu thảo hơn cái gì Đông Dương Vương con ruột kia? Ta quay người đóng cửa sân, ngón tay móc vào vòng cửa, bỗng dừng lại. Không, là cúng cha và anh ta. Trần Tiêu hiếm khi im lặng, một lúc sau, hắn mới nhìn ta, do dự nói. Ta từng nghe nói một đôi cha con họ Triều. Phải, ta lặng lẽ nhìn hắn, năm xưa cha con họ Triều bị xử trảm, chính là cha và anh ta. Trần Tiêu im lặng một lúc, vậy ngươi tiết ai? Ta liếc nhìn hướng Viên Mục, dùng sức đóng CS, ặt cửa sân, lại khóa cẩn thận. Có ai đáng tiếc, ngươi xem ta, giống người chìm đắm trong bi ai không? Đến buổi chiều, ta theo Trần Tiêu vào cung, Cao Tăng nhắm mắt, khẽ gõ mõ. Đế vương đứng trên cao, mặc áo huyền long văn, khẽ tụng đọc tế văn, thần tình ai mà không thương. Từ bên hoàng đế bắt đầu, một hàng lại một hàng, từ thân đến sơ, lan ra sau, quỳ đen kịt người. Trần Tiêu quỳ hai canh giờ, đã hoa mắt chóng mặt. Giữa trường ra nghỉ, đều do nội giám đỡ. Khổ quá, ta nghi ngờ cái gì Đông Dương Vương kia, là không muốn về chịu khổ. Ồ, nói sao, hắn nắm lấy trà nước đổ vào miệng. Ta vừa nghe lén, Đông Dương Vương chưa hồi âm. Nếu không kịp đầu thất, sẽ là trò cười cho hoàng gia. Trần Tiêu giải cơn khát, đặt chén xuống. Ta tùy ý đậy kín chén trà cho hắn. Ít dò hỏi, đó đều không liên quan đến ngươi nữa. Qua ngày mai, ngươi lấy tiền đi thôi. Trần Tiêu động tác lau miệng cứng đờ. Một lúc sau, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm ta, nói nhỏ. Hôm đó ta thấy rồi, câu nói vô căn cứ này khiến ta nhíu mày, thân thể căng thẳng. Cách chương.